Diệp trưởng lão, một đoạn thời gian không đến, chủng loại dược liệu của tiên dược các tựa hồ tăng lên không ít. Hàn Lập thu hồi ánh mắt trên một cái tủ thuốc, nói ra. Ha ha, thật sự mà nói cái gì cũng không thể qua mắt được Lệ trưởng lão. Lại nói tiếp, việc này cũng may mắn nhờ có Mộc đạo chủ. Diệp Nam Phong cười nói, Phi Vũ Phong Mộc đạo chủ. Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, bổn tông không lẽ còn có vị Mộc đạo chủ thứ hai nào sao? Diệp Nam Phong chớp chớp hai mắt hỏi, tại hạ cũng không phải có ý này, chẳng qua có nghe nói vị Mộc đạo chủ này bế quan cũng gần 10 vạn năm không ra khỏi núi rồi, chẳng lẽ gần đây đã xuất quan chăng? Hàn Lập nhìn như tùy ý hỏi một câu, cách chương.